Cực phẩm thiên kiêu, chương 63, biệt thự xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời Du Du, Dương Hiểu Đồng càng cảm thấy Nghiêm Tuấn Trạch không đơn giản, hắn tiếp cận mình rốt cuộc có mục đích gì hay không, câu nghĩ không thông, chỉ là quyết định sau này ở trước mặt hắn nhất định phải che giấu chính mình. Ít nhất trước khi chính mình có thực lực cường đại phải như vậy. Du Du, thế lực quân đội Nghiêm gia có phải rất mạnh hay không? Đối với thế lực quân đội cô cũng không hiểu lắm, thế nhưng các loại thực quyền, thực lực, đặc quyền, quân đội cô vẫn biết một hai. Du Du nói, bài danh hàng đầu trong quân đội có mấy thế lực mạnh nhất, nhưng mấy thế lực này sẽ không có thứ tự trước sau. Nghiêm gia, chính là một trong số đó, tương đồng còn có Tống gia và Trương gia. Phương diện quân đội này thôi, thực lực của bọn họ tuyệt đối là cường. Hãn, bọn họ không chỉ có tiền, trọng yếu nhất là có quyền. Liên quan tới này liền nghiêm trọng, một câu hình dung quân đội chính là ăn tươi nuốt sống, dù sao hiện nay ngươi còn chưa có liên quan đến phương diện này, tới lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi, yên tâm đi. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, phát hiện từ khi thực lực chính mình mạnh hơn, tất cả mọi việc xung quanh đều thay đổi. Ta biết, sau này ta sẽ cẩn thận tu luyện mới là vương đạo đúng không? Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, Du Du cũng rất hài lòng. Ngươi biết là tốt, hiện tại nhiều tiền như vậy, ngươi mua đống biệt thự giải sầu đi, ở cho thoải mái à, biệt thự. Vậy cũng không tệ, trước đây không đủ tiền, Dương Hiểu Đồng cũng không nghĩ tới phương diện này, bất quá bây giờ lại đủ. Rồi, nếu thật có một đống biệt thự, sau này, ngủ cũng đủ thoải mái. Chủ nhân của Thiên Hàng Bảo Điển ta sao có thể là người bình thường được, ha ha ha ha. Du Du cười đắc ý, tựa hồ nhớ lại thời gian trước đây nó rung trời chuyển đất. Ha ha, Du Du, ký chủ trước đây của ngươi như thế nào à, ký chủ thứ nhất là nữ nhân rất kiên nhẫn cũng rất có khả năng, Du. Dù ta bội phục người không nhiều thế nhưng cô ấy tuyệt đối là một trong số đó, cô ấy là một lão đại hắc bang, có cơ trí và thủ đoạn tàn nhẫn. Là chủ nhân mà ta thưởng thức, ha ha. Nghe xong lời Du Du, Dương Hiểu Đồng phát giác chính mình kém quá xa so. Với cô ấy, lắc lắc đầu, không nên, ta tuyệt đối không thể quá. Rác rưởi, nhất định phải đạt tới cảnh giới của cô ấy, cô ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Rất nhanh, Dương Hiểu Đồng đi tới khu nhà giàu Thụy Thành. Bàn đình, khu, có thể ở trong này mua nhà ở không có chỗ nào mà không phải là phú. Thường các loại, ở đây giá mỗi thước vuông là 1.5 vạn nguyên, này là giá cao cỡ nào, huống chi ở đây toàn bộ đều là biệt thự, diện tích một cái. Biệt thự nhân với 1.5 vạn nguyên, giá tiền này người bình thường sao có thể mua nổi, ở nơi này có thể thường xuyên nhìn thấy một ít minh tinh, người tai to. Mặt lớn, doanh nhân quốc tế thường lui tới, nếu ăn cướp ở đây tuyệt đối. Là không sai, bởi vì tùy tiện lấy ra một người đều là giá trị hơn 1.000 vạn, đương nhiên, bởi vì có nhiều người giàu có cư trú như vậy. Nhân viên an ninh cùng hệ thống bảo vệ cũng tuyệt đối đứng đầu. Nơi này Dương Hiểu Đồng và Du Du sau nửa ngày lựa chọn được. Cho đến bây giờ nó là khu biệt thự Lâm Hồ, cảnh kế bên hồ, duy nhất ở Thụy Thành. Diện tích ước chừng 1.000 mẫu, phong cách kiến trúc hấp thụ tinh túy biệt thự Bắc Mỹ, chú trọng giản lược và hiện đại hóa, hoa mỹ nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không màu mè, đơn giản lại không đơn điệu là đặc điểm của biệt thự này. Ngoại thất, bề ngoài, phần lớn dùng phong cách văn hóa cổ xưa kiến. Trúc mặt chính tạo hình ngắn gọn đại phương, đồng thời chú trọng phần. Điêu tạc, điêu khắc tạc tượng những kiến trúc cổ xưa, màu sắc biến hóa thể hiện sự cao quý, ưu nhã, khu sinh thái xanh cùng hồ nước hoàn toàn. Tương dung, tương hợp hài hòa, phong cách tự nhiên, chất phác. Ở đây, giao thông nhanh và tiện, tiến vào trong chỉ cần 1 phút đi xe. Đồng, thời, con đường phía Bắc lân cận Hồ Nhuế Thiên trực tiếp thông tới khu. Vực Hồ Nhuế Thiên và trung tâm, lấy bản đỉnh khu làm trung tâm, đi 10 phút ra khu vực xung quanh là quảng trường Lỗ Hạng, Quang Cốc Thư Thành, đường đang quy hoạch dành riêng cho người đi bộ, ngân hàng và các đại thương nghiệp khác nhau, không chỉ vậy, ở đây còn tiếp giáp Đại học Thụy Thành, Học viện Thương. Mại quốc tế, Đại học Hàng không, Học viện Quản lý Kinh tế cùng các trường cao đẳng xung quanh tuyệt đối là địa phương tốt cho chuyện yêu. Đương, nhìn soái ca cùng với sống phóng túng. Hơn nữa cách trường Thụy Đại của Dương Hiểu Đồng rất gần, này cũng rất tiện à, sau này không cần trọ ở trường tất nhiên là không. Thoải mái như ở nhà mình, hiện nay chỗ này còn đang kéo dài khai phá, tương lai tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng, hiện tại mua biệt thự ở đây tuyệt đối sẽ không bị giảm giá trị. Loại biệt thự phong cách kiểu Âu này nhìn qua hoa mỹ đại khí, rất phù hợp khiếu thẩm mỹ Dương Hiểu Đồng, cho nên sau khi kiểm tra một phen thì không có gì bất mãn. ở biệt thự nơi này tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở đây diện tích xanh hóa rất lớn, chính giữa hoa hải khu có một hoa viên lớn, trong đó trồng nhiều loại hoa rất mỹ lệ. Vì là biệt thự lâm hồ, đứng ở trong phòng của mình liền có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu trên mặt hồ trong vắt. Hoàn cảnh tốt như vậy đối với việc tu luyện của Dương Hiểu Đồng mà nói tuyệt đối là một đại trợ lực, cho nên Dương Hiểu Đồng cũng không do dự nhiều, liền trực tiếp liên lạc người phụ trách bán nhà. Cô phải nhanh chút thu thập tất cả phòng ốc, như vậy trước đây chỉ có thể nhìn thôi, bây giờ lại có thể chân chính thuộc về mình. Sau khi điện thoại được chuyển tới, bên trong truyền tới một thanh âm rất lễ phép. Kính chào quý khách, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài không? Tiếng phổ thông rất chuẩn, xem ra là được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuy không nhìn thấy thế nhưng Dương Hiểu Đồng đã đoán ra bộ dáng của đối phương. Xin chào, ta muốn mua biệt thự Hoa Hải mà các người bán ra tốt nhất là gần hội quán, biệt thự độc lập có 500 bình hoa viên và gaza độc lập. Xin hỏi có còn hay không? Diria, ta tra thấy, bình, là đơn, vị đo của Nhật Bản, một bình, 36 mét vuông. Sao nhiều vậy ta? Chấm, ai rảnh, mấy đơn vị này chỉ giáo với. Vâng, kính chào quý tiểu thư, biệt thự như vậy chính là loại biệt thự chính mấy ngày nay công ty chúng tôi bán, giá là 15.500 nguyên mỗi bình, phù hợp. Tiểu thư ngài yêu cầu có tam bộ, xin hỏi ngài lúc nào có thể đến xem, nếu như ngài hài lòng, lúc nào cũng có thể mua. Ta bây giờ đang ở chung quanh đây, cô có thì giờ rảnh không? Dương Hiểu Đồng cười nói, hiện tại tâm tình của cô đặc biệt tốt. Đoán, chừng mặc kệ người khác nói cái gì đều không ngừng được khóe miệng đang tươi cười, được tiểu thư, xin người chờ ta một chút ở hoa viên kia được không? Ta lập tức đến mang người nhìn phòng ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương lời nói có chút mừng rỡ truyền đến, hiển nhiên là có chút kích động. Có thể, Dương Hiểu Đồng trả lời, cô minh bạch người bán nhà này vì sao cao hứng như thế, bởi vì mỗi nhà bán ra bọn họ đều kiếm được tiền, mà một biệt thự đắt nhất họ trích phần trăm tuyệt đối không ít. Như vậy cũng rất tốt, cô vui vẻ, đối phương cũng vui vẻ. Dương Hiểu Đồng ở hoa viên bên cạnh đợi một hồi, hiện tại khí trời cũng không phải nóng lắm, người hương hoa mê người kia thậm chí có một chút say mê. Cô thích nhất chính là biệt thự như vậy à. Không bao lâu, một chiếc xe hơi chạy qua đây, cửa xe mở ra, một cô gái mặc váy ngắn màu đỏ bó sát người, vóc người cực kỳ khêu gợi đi xuống, xe chở cô gái đó tới sau lên tiếng chào hỏi rồi rời đi, mà cô gái này cũng mị nhãn như tơ, hướng phía một nam nhân mặc Âu phục trên xe ném ánh mắt nịnh nọt, lắc lắc eo thon nhỏ đi tới. Cô ta hướng phía bốn phía nhìn một chút, phát hiện trừ Dương Hiểu Đồng ra không còn người nào, chẳng lẽ là nữ sinh này? Không thể nào, nhìn bộ dáng của cô thậm chí ngay cả xe cũng không có, sao có thể mua được loại biệt thự xa hoa này. Mặc dù trong lòng cảm thấy không có khả năng, thế nhưng cô ta vẫn lễ phép hỏi. Xin hỏi tiểu thư ngài chính là vị gọi điện thoại cho ta nói muốn mua biệt thự kia sao? Nhìn kỹ cô gái này bất quá cũng chừng 20 tuổi, chỉ là bộ dạng thành thục làm cho cô cảm thấy lớn không ít, trang điểm rực rỡ màu khói. Diria, ta nghĩ là trang điểm mắt, trang phục khêu gợi, đem toàn bộ đơn thuần giản dị che lấp. Dương Hiểu Đồng cũng không thích loại nữ sinh này, phải, chính là ta. Y theo trực giác của cô ta là người phụ trách bán nhà, sao có thể có xe đưa đón. Không thể nghi ngờ cô ta hẳn là tình nhân của chủ nhân chiếc xe hơi sang trọng kia. Bất quá đây cũng không phải chuyện của cô, cho nên cô cũng không cần để ý. Thật là ngươi. Nhân viên bán nhà kia rất kinh ngạc, vốn cô cũng không ôm hy vọng gì, cô cho rằng đến mua biệt thự nhất định là những tiểu thư có tiền, mua xe đua mấy trăm vạn, mặc trang phục hàng hiệu chứ không phải nữ sinh trước mặt một thân mộc mạc đi bộ này. Dương Hiểu Đồng không có phát hiện có cái gì không đúng. Chẳng lẽ không thể là ta sao? Tại đáy mắt cô gái này, cô nhìn thấy một tia khinh miệt, lập tức cũng hiểu ý nghĩ của đối phương, không ngờ một cô gái bán nhà cũng phách lối. Như thế, mang ta đi xem phòng ốc đi, thời gian của ta có hạn. Nữ nhân kia bĩu môi sau đó mang Dương Hiểu Đồng đi tam tràng biệt thự. Đều rất ổn, trong đó một dãy biệt thự có hậu hoa viên và hồ bơi, giá muốn lớn hơn 10 điểm, bất quá bây giờ trưng thu thuế bất động sản nên nhà đất tạm thời có chút hạ xuống, biệt thự này tính ra giá rất ưu đãi. Là thời điểm tốt để mua, căn này cũng không tệ lắm, Dương Hiểu Đồng hài lòng gật gật đầu. Nữ nhân kia nhìn Dương Hiểu Đồng bộ dáng soi mói trong lòng rất khó chịu, trong mắt cô ta, nhà này nhất định không phải Dương Hiểu Đồng ở mà là cô đến giúp ông chủ mua, hoặc là cô là tình nhân của ông chủ mua. Kim Ốc Tàng Kiều, càng nghĩ càng không thoải mái, biệt thự như vậy mà để loại nữ nhân này ở, cô ta tự hỏi so ra không hề thua kém Dương Hiểu. Đồng, dựa vào cái gì cô ta không có được đãi ngộ này? Người có thể làm chủ ngôi nhà này sao? Cô ta hỏi, Dương Hiểu Đồng khẽ nhíu lông mày. Nhà của ta đương nhiên có thể làm chủ, ngươi có ý kiến? Loại nữ nhân hám lợi này thật đúng là không phải phiền bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu thì lo giới thiệu cho tốt đi, lại lắm lời giống coi thường. Cô nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống cũng không cảm thấy cô. Gái này có tư cách gì coi thường cô? Nhà của ngươi, là nhà ông chủ mua cho ngươi đi. Nữ nhân hỏi, dò, đây là ông chủ nào a có tiền như thế, một tiểu tình nhân lại muốn. Mua nhà ở lớn như vậy thật làm cho người ta hâm mộ. Dương Hiểu Đồng bình tĩnh nhìn nữ nhân này, gằn từng chữ một. Ta nói, đây là nhà của ta không có ông chủ, chính ta dùng tiền mua nhà ở, ngươi hiểu. Nữ nhân kia không ngờ Dương Hiểu Đồng vậy mà dám nói chuyện lớn tiếng. Với cô ta, mặc dù ở đây cô ta là nhân viên bán nhà thế nhưng cùng chủ. Quản phòng có quan hệ, khi nào thì có người dám nói chuyện như thế với. Cô ta, người có ý gì, người cái dạng này có thể mua được nhà mấy, trăm vạn, xe cũng không có, y phục cũng bình thường như vậy, nói ra ai. Tin à, Dương Hiểu Đồng nhìn quần áo chính mình, nguyên lai bởi vì như vậy. Nên mới bị coi khinh à, cô mấy ngày nay thật đúng là không có thời gian. Đi mua quần áo, xem ra sau khi xong chuyện nhà ở phải lo mua vài món đồ. Vậy ý của ngươi là, đổi làm ngươi, người khác sẽ tin. Ta cho ngươi biết ta như thế nào là chuyện của ta thích như vậy thì thế nào. Ngươi ít rong dài cho ta, nếu không lát nữa ta khiếu nại ngươi, không. Tin ngươi cứ thử, ta dựa vào, ngươi từ tam bát ngươi khiếu nại ta có ích gì. Quản lý căn bản sẽ không tiếp nhận, từ ngữ khó nghe, dùng để mắng một người. Hử, như vậy à, vậy chúng ta cứ thử xem, mua cái nhà còn bị. Người xem thường, Dương Hiểu Đồng trong lòng không thoải mái đương nhiên không cần nhiều lời, bất quá nữ nhân này cô nhất định chỉnh rồi. Sau khi quyết định muốn mua, Dương Hiểu Đồng không để ý đến nữ nhân này. Liền trực tiếp đi tìm quản lý bàn đỉnh khu, sau đó chuyển tiền khoảng. 2 tiếng đồng hồ bất động sản đã được sang tên, các loại giấy chứng. Nhận cũng xử lý xong, biệt thự 400 bình chỗ ở 600 bình hoa viên, cùng với hồ bơi. Loại nhỏ 10 thước Dương Hiểu Đồng bất quá cũng mới tốn 700 vạn. Nhìn chung cô rất hài lòng, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thực sự đem biệt thự này mua lại, hơn nữa chủ. Hộ là bản thân cô, nữ nhân kia cũng sửng sốt. Vị quản lý cười nói, cảm ơn ngài đã mua, nếu sau này có vấn đề gì tùy thời có thể liên hệ chúng tôi, thỉnh ngài để phục vụ tiễn về. Quản lý là một nam nhân chừng 30 tuổi, trên mặt luôn luôn mang theo tươi cười lễ phép, khiến người ta cảm thấy rất tốt. Không biết các ngươi ở đây có tiếp thu khiếu nại hay không? Dương Hiểu Đồng hỏi. Khiếu nại, người nọ sừng sốt, xin hỏi chúng ta có chỗ nào làm không chu toàn sao? Mặc dù vị tiểu thư này ăn mặc rất giản dị thế nhưng có thể mua được. Nhà ở đây làm sao lại có thể là nhân vật đơn giản? Có kẻ có tiền rất, thích giả nghèo cho nên vô luận đối phương mặc thế nào hắn đều chiêu. Đãi thật tốt, ừ ta muốn khiếu nại cô ta. Ánh mắt Dương Hiểu Đồng chỉ vào nữ nhân kia gắt gao trừng mắt Dương Hiểu Đồng, nhưng mà lúc chuyển hướng quản lý kia trên mặt lại là tươi cười nịnh nọt. Quản lý, tiểu thư, xin hỏi cô ấy có chỗ nào làm không tốt sao? Cô ta đắc tội ta, Dương Hiểu Đồng hiện tại phát giác đối. Với người đắc tội cô phải hạ thủ có phần ngoan độc, chỉ có như vậy người khác mới không dám cưỡi trên đầu của cô. Dương Hiểu Đồng không đợi quản lý đáp lời, một xấp tiền đập lên trên bàn. Sa thải cô ta, ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia thật sợ choáng váng, sa thải, công việc này cô thật vất vả. Mới tìm được như vậy liền sa thải, nếu quản lý tiếp nhận phải làm sao? Bây giờ, người yêu của cô vừa mới ly khai, hiện tại muốn tìm người giúp. Là không có khả năng, tiểu thư chuyện này cần quản lý của ta đến làm chủ. Bộ dáng, quản lý nhìn qua có chút khó xử, nhân viên bán nhà này xảy ra chuyện gì, cũng dám đắc tội với người có thể mua được loại biệt thự này, thực là. Không có mắt, ngươi là một quản lý, chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được sao? Lại một khoản tiền đập lên trên bàn. Sa thải cô ta, đừng để cô ta xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, nhà này ta không mua, ngươi xem rồi làm. Quản lý kia sau khi nhìn thấy tình hình này nói, như vậy liền y theo phân phó của ngài, Lâm Giai, ngươi bị sa thải, hiện tại thu dọn đồ đạc rời đi. Khóe miệng Dương Hiểu Đồng gợi lên nụ cười thỏa mãn, cô ghét nhất người. Khác coi thường cô, loại ánh mắt này giống như của Thiệu Vi Nhi, đối với loại nữ nhân này cô căn bản là không thể có chút hảo cảm nào. quản lý, không cần nhiều lời, rời đi đi. Dương Hiểu Đồng rất hài lòng biệt thự kia, cô quan sát hoàn cảnh ở đây. Chàng biệt thự này thiết kế theo phong cách châu Âu, đồ gia dụng thiết. Bị điện đều đầy đủ, thiết bị lắp đặt bên trong đã cực kỳ tốt, không cần lắp đặt gì thêm, có thể trực tiếp vào ở. Loại biệt thự này đã được xếp đặt đầy đủ nội thất, không cần tu bổ, rất phù hợp tình hình hiện tại của cô. Cách chương.